Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi danh trưởng mặc dù nói lời hay, chỉ là giọng điệu vô cùng kỳ quái. Lý Nguyên Nguyên nghe vào trong tay, giống như ác bá thời xưa đùa giỡn, bẩn nông và nông nữ. Còn nhóc, hát cho Gia Gia nghe một khúc đi. Lý Nguyên Nguyên trả lời. Biết thì biết, nhiều nay tâm trạng không tốt lắm. Hát một bài nhạc buồn, được không? Tất cả mọi người đều nói tốt tốt. Đây là cầm tinh con trâu, nghe thấy tiếng là được. Lý Nguyên Nguyên cầm tì bà ngồi trên ghế, tay vừa gẩy. Một chữ thanh âm xẹt qua trong lòng mọi người, lên giống như mặt nước gợn sóng khi chim bay qua. Đã xong một đoạn tỳ bà ưu mỹ, cô vừa hát vừa đàn. Gió đêm thổi nhẹ tan khói nến, từ bồng loạn nỗi lòng. Người cùng nắm tay tình đã thành vết thương. Trước đây mặt ánh hồng như hoa đào, hôm nay len lén che giấu nước mắt, ngồi một mình bên bệ cửa sổ nhìn với vẻ mặt tang thương trong gương. Đây là bài của Ái Nhạc Đoàn, trong thanh nhã lại mang chút yêu thương, phù hợp với giọng nói dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng thì bà một chút kích thích, khiến người ta cơ hồ đã quên mất bản thân. Lục Huy cũng quên, anh giống như đang ở bờ sông Tần Hoài thời xưa. Bản thân là một công tử văn nhã, tay cầm quạt trắng, gặp gỡ một lục y nữ ưu sầu trên sông. Nàng tay ôm thì bà cô độc đàn hát, đã xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy, sóng hát êm ái như vậy. Nàng hấp dẫn hắn như vậy. Hắn vào thu cây quạt lại hô to một tiếng. Mỹ nhân này, ta muốn. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Lục Huy tỉnh lại. Nhìn Lý Nguyên Nguyên có chút ngượng ngùng. Anh nghe được tiếng tim mình đập. Buổi tối lúc ngủ, Lục Huy mơ thấy ngựa vằn cùng mẹ hoa. Đồng chí thôn xóm gần đó có tập tục tiễn năm cũ, nơi nơi đều có bắn pháo hoa. Bắt đầu huấn luyện, cùng tiến vào giai đoạn cuối cùng, xã ngoại sinh tồn. Lục Huy dùng một chai rượu đem đến Nguyên Nguyên, từ dưới trướng thôi danh trưởng lên dưới trướng mình. Mấy ngày này anh thường sắp lại gần Lý Nguyên Nguyên, tự cho là làm đến người không biết quỷ không hay. Kỳ thật mọi người đều rõ ràng, bất quá đều hảo tâm sáng tạo cơ hội cho hai người thôi. Lý Nguyên Nguyên cũng cảm thấy có một chút khác thường. Lục Huy chiếu cố cô như vậy, đối với một cô gái trở gại như cô, thật là phi thường hấp dẫn. Nhưng cô không quen tiêu chuẩn cánh vợ của Lục Huy. Lý Nguyên Nguyên vẫn nói với bản thân, anh ta chỉ xem cô như chiến hữu tốt, nếu tùy tiện vượt qua ranh giới kia, vậy làm nhàn tri kỷ này liền xong đời. Mà cô ít nhất bây giờ còn không muốn mất đi Lục Huy, người bạn này. Cho nên Lý Nguyên Nguyên sâu trong lòng mình ở chung cùng Lục Huy. Trên đường cùng đội ngũ huấn luyện xã ngoại đến thôn quê, Lý Nguyên Nguyên nhặt cái pháo còn chưa đốt nhét vào trong túi. Lục Huy ở phía trước không biết như thế nào liền thấy được. Anh chậm lại đến bên người Lý Nguyên Nguyên hỏi, lớn như vậy còn lấy pháo đốt, muốn sợ ai? Lý Nguyên Nguyên trường anh nói một cái, không cần nhắc nhở tôi lớn, hiểu không? Biết rõ người ta kiêng kỵ nhất chính là tuổi. Lục Huy ngượng ngùng hắc hắc nở nụ cười. Thôi danh trưởng từ phía quấy lộ tai không biết như thế nào thính tai như vậy. Anh ta lớn tiếng nói, thì ra người đàn ông thông minh cũng có lúc ngu xuẩn. Trọng người phía trước một trận cười vang. Lục Huy hừ một tiếng không tiếp lời, tiến lên về phía trước. Lại đi được một đoạn, Lục Huy lại chạy đến bên cạnh Lý Nguyên Nguyên, hạ giọng nói, đem mấy cây pháo đốt đó cho tôi. Làm chi? Đừng hỏi, mau đưa tôi. Lý Nguyên Nguyên theo lời nói toàn bộ đưa cho anh. Theo ánh mắt anh cười gian tình, Lý Nguyên Nguyên dùng mình một cái thèm ghê tởm. Này, không tốt đâu. Tốt mà, Lục Huy cười. Có phải anh quá tàn nhẫn hay không? Sẽ không. Giữa trưa hạ trại, Lục Huy nói với Thôi danh trưởng, lạ thôi, chúng ta đi xem trong rừng có thỏ hoang hay không. Giữa trưa làm thỏ nướng, được không? Đi, tôi cũng muốn nhìn một chút tiết chấp nướng thỏ như thế nào. Thôi danh trưởng dặn dò đội ngũ xong nên chuẩn bị đi. Sau đó nhìn Lục Huy, anh không đi sao? Lục Huy, đi, chúng ta tách ra, xem ai tìm được trước. Thôi danh trưởng hừ mũi, đi mất. Lục Huy quay đầu tìm Lý Nguyên Nguyên. Đi, tôi đưa em đi xem diễn. Thôi danh trưởng ở trong rừng vòng vo chuyển, không phát hiện gì. Ngươi lại phát hiện bóng dáng của Lục Huy và Lý Nguyên Nguyên lén lút. Thôi danh trưởng vẻ mặt xấu xa, lén lút theo phía sau. Không lâu sau, hai người phía trước đã không thấy tăm hơi. Thôi danh trưởng đi nhanh về phía trước muốn đuổi kịp họ. Nằm xuống, một tiếng hô to. Phản ứng tự nhiên của quân nhân, Thôi danh trưởng lập tức nằm xuống đất. Chỉ nghe bàng bàng vài tiếng trầm đục, một vài thứ rơi xuống trên lưng và cổ Thôi danh trưởng. Năm giây sau, hết thảy bình tĩnh trở lại. Thôi danh trưởng nhìn trái nhìn phải xác nhận không có nguy hiểm liền bỏ lên. Đi hai bước, cảm giác có chút không đúng. Anh hít mũi, sờ cổ. Thứ này là... Cúi đầu tìm, chỉ thấy trên đất có một đống lớn phân trâu bị nổ thành hoa sen. Thôi danh trưởng tức đi lên rồi. Dưới sau vang lên tiếng trống giận thấu trời. Lục Huy, ngươi là đồ rùa con. Lúc này rùa con đang cùng một mỹ nữ ở bờ sông cười đến kêu ào ào. Huấn luyện đã xong, Lục Huy và Lý Nguyên đều tự trở lại đội của mình, không gặp đối phương. trong lòng hai người đều vắng vẻ. Bọn họ đều rõ ràng là mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net